Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696. Chương 1696. Nguyên nhân: ba người kia hiển nhiên là nhìn thấy Bạch Vũ Triết một đám người tiến đến. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều tụ tập tại Độc Cô Ngạo Tuyết trên người. Nhìn thấy ba người này, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Tựa hồ có chút e ngại, cũng có chút áy náy, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cùng Bạch Vũ Triết bọn người cùng một chỗ đi về phía trước. Ngươi còn trở về làm gì? Nam tử kia rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh sắc câu lệ, trong giọng nói mang theo nộ hỏa. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên tiến lên, cùng trước mắt ba người này chào hỏi. Đồng thời hành lễ, đôi phu phụ kia chính là nàng phụ mẫu, Độc Cô Lạc Vân cùng Hà Vân Điệp, nam tử trẻ tuổi thì là đại ca hắn Độc Cô Ngạo Nguyệt. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không trả lời phụ thân nàng, chỉ là duy trì khom người dáng vẻ. Nàng vốn là lời nói không nhiều, đối mặt phụ thân quát lớn, nàng đại đa số đều là giữ yên lặng. Chắc hẳn vị này chính là Bạch Vũ Triết điện hạ đi. Đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thấy mình nữ nhi không có cái gì phản ứng, Độc Cô Lạc Vân cũng là không cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Lời hắn nói nhìn như khách khí, nhưng thật ra là hoàn toàn là nói mát. Từ trong giọng nói liền hoàn toàn có thể nghe được, căn bản cũng không có làm bất kỳ che giấu. Bá phụ khách khí, vãn bối hữu lễ. Bạch Vũ Triết cũng tới tiến lên cái vãn bối lễ, đem thân phận của mình đặt ở cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một cấp độ bên trên. Mặc dù vừa thấy mặt, cái này tương lai nhạc phụ không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì, tựa hồ đối với chính mình cũng có ý kiến, nhưng là nếu như chính mình thật muốn cùng với Độc Cô Ngạo Tuyết, vẫn là cần tôn trọng cha vợ. Bá phụ, ha ha, ta nhưng không dám nhận, nơi đó có cái gì tư cách trở thành Thông Thiên Tháp người thừa kế trưởng bối. Độc Cô Lạc Vân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói y nguyên mang theo trào phúng. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cùng Độc Cô Lạc Vân xưa nay không từng gặp mặt, chớ nói chi là lúc nào đắc tội qua hắn. Cho dù là gián tiếp hẳn là cũng không có. Đối phương cái này thái độ, tựa hồ nhốt chính mình có rất sâu thành kiến a. Bá phụ, chúng ta trước đó hẳn không có gặp qua a. Không biết vãn bối lúc nào có đắc tội qua ngươi. Còn mời chỉ rõ. Bạch Vũ Triết vẫn không có nổi giận, dùng giọng thành khẩn hỏi. Bá phụ hai chữ ngươi vẫn là trước thu hồi đi. Độc Cô Lạc Vân sắc mặt bất thiện, xem ra cũng là tương đương cố chấp người. Dừng một chút sau đó nói tiếp. Ngươi một cái tất nhiên sẽ chết trên cửu kiếp thánh thể người. Lại lừa gạt đi nữ nhi của ta tâm. Cái này cũng chưa tính đắc tội ta sao? Bạch Vũ Triết nghe xong, lập tức tất cả đều minh bạch. Đoán chừng cái này hai cha con ở giữa xung đột cũng là bởi vì điểm này. Tính như vậy, thật đúng là tất cả đều là lỗi của hắn. Có thể chuyện này, hắn cũng không có cách nào làm nhiều giải thích. Nhân gia làm cha, đoán chừng cũng là thật thương nữ nhi, không hy vọng nàng tìm đoàn mệnh trượng phu. Từ một điểm này xuất phát, Độc Cô Lạc Vân ý nghĩ là không sai. Chỉ là dùng phương pháp so sánh cực đoan một số. Tiền bối, cửu kiếp thánh thể cũng không phải là kẻ chắc chắn phải chết. Trên thế giới này cũng không có cái gì huyết mạch là hẳn phải chết. Bạch Vũ Triết mở miệng giải thích một câu, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, biểu hiện ra chính mình cường đại lòng tin. Ha ha, nói tốt, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng 30 vạn năm trước Thiên Lam Đại Đế so sánh sao? Cái này mấy chục vạn năm qua, xuất hiện qua bao nhiêu cửu kiếp thánh thể, kết quả không có bất kỳ cái gì một cái có thể vượt qua đệ cửu kiếp. Những người kia, trong đó đồng dạng không thiếu tuyệt đại thiên kiêu hạng người.